không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 59, tự hào là một tiểu Hàn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, tự hào là một tiểu Hàn giả thì Sở Chấn Dương ho khẽ một tiếng. Bà thấy cái đầu mối này hơi sai sai, con tốt nhất điều tra thử xem, có phải đang có ai đó cố tình nhắm vào A Hàn không? Động tác của Sở Minh bỗng dừng lại, sau đó gật gật đầu. Sở Chấn Dương nhìn anh như không có chuyện gì mà đi lên lầu, hắng giọng một cách, đổi tài khoản Weibo, quen tay bấm vào một mục bình chọn, vèo vèo nhấn bình chọn cho Tống Thanh Hàn. Sở Minh về phòng mình, cầm điện thoại ra, bấm một số máy, gửi một đoạn tin nhắn qua đó. Rất nhanh, phía bên kia đã phản hồi lại kết quả. Sở Minh nhìn mấy dòng chữ đen ngắn ngủn, cau mày. Phòng ba về vấn đề học vấn lần nãy cuối cùng cũng bình ổn lại, nhưng Trần An không chỉ muốn dùng phiếu thành tích để phá vỡ tin đồn này. Đại học quốc gia có địa vị như thế nào cơ chứ? Nó có thể nói là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, mà khoa vật lý của nó càng phải gọi là danh tiếng vang xa, điểm chuẩn chiêu sinh hàng năm cũng cao đến mức làm người ta sửng sốt. Mà Tống Thanh Hàn không chỉ tốt nghiệp khoa vật lý của Đại học quốc gia, mà còn là kiểu học vượt để tốt nghiệp sớm. Điều này bất kể là đối với một người bình thường, hay một diễn viên mà nói, đều là một chuyện không hề dễ dàng. Nếu như đã có người dám thừa nước đục thả câu, gán ghép cái danh mù chữ này lên đầu Tống Thanh Hàn, vậy nếu anh không mượn độ hot này mà làm một số việc gì đó, thì có vẻ như sẽ có lỗi với ý tốt này của người kia. Nhưng Trần An vì để cho an toàn, vẫn tỉ mỉ hỏi lại Tống Thanh Hàn về niên khóa và lớp học của cậu trước đây, và cả thành tích bình thường của cậu. Được, Trần An hiếm khi hoang mang như vậy mà cúp điện thoại. Tống Thanh Hàn không chỉ học vượt mà năm nào cũng giành học bổng. Nếu như anh hỏi rõ từ trước thì lúc trước có thể lấy học lực này của cậu ra để tạo độ hot rồi. Trần An vẫn cảm thấy tim mình hơi đau nhói, nhưng lại rất nhanh nhẹn lấy điện thoại của mình ra, gọi cho một số người bạn ngoài giới giải trí của mình. Thông qua những người này, Trần An liên lạc được với một số những bạn đại học năm đó của Tống Thanh Hàn. Peter Pan, gần đây đang bận làm nghiên cứu, hiếm hoi lắm mới có dịp đi hóng hớt vậy mà tôi lại nhìn thấy trên mạng đang bôi nhọ Tống Thanh Hàn chỉ học hết cấp 3. Có thể suy ra được cái người đi bôi nhọ này là cái loại nhân tài gì rồi đó. Tôi và Tống Thanh Hàn mặc dù đã từng là bạn học của nhau một năm, nhưng đờ mờ nó chứ chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì tôi không tài nào chấp nhận được, đây không phải là đang gián tiếp chửi tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi sao? Hình ảnh, trang chủ của tài khoản Weibo tên Peter Pan này rất ít khi đăng bài, đa số đều là chia sẻ những báo cáo học thuật mang tính chuyên sâu cao, hoặc là tin tức về học thuật, người theo dõi chỉ vỏn vẹn mấy chục người. Lượt người xem của bài Weibo vừa mới đăng này lại càng thảm đến không thể nào tả nổi. Nhưng không biết từ đâu ra một bạn tiểu Hàn giả mò ra được bài viết này, mở hình ra xem. Đại lão. Trong tấm hình mà chủ bài viết đăng, là hình chụp chung của cô ấy và Tống Thanh Hàn cùng với một nhân vật gạo cội của Đại học Quốc gia. Những người không quen biết thì thấy không có gì, nhưng nhân vật gạo cội này quá nổi tiếng luôn, chỉ cần lên mạng tìm kiếm, liền có rất nhiều những tin tức về ông ta xuất hiện trên trang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin tức này không phải là mấy tin lá cải, mà tất cả đều là những đánh giá và lời khen về ông ta của các tổ chức có quyền. Ông ta chính là đứa con của vật lý. Thời hiện đại, thành tựu về vật lý của ông ta được chia sẻ ra toàn cầu. Cộng đồng mạng đọc đi đọc lại, lờ mờ nhớ ra cách đây mấy năm thật sự có một tin tức như vậy, có một nhà vật lý học nổi tiếng từng đến thủ đô mở một khóa học vật lý trong một học kỳ, lúc đó cũng nổ ra một trận bàn luận sôi nổi, say sưa. Mà nhà vật lý học trong tấm hình này, đứng bên trái ông là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, bên phải là một thanh niên có khuôn mặt non nớt nhưng chính là Tống Thanh Hàn. Tay Tống Thanh Hàn đang đỡ lấy ông ta, dáng vẻ so với bây giờ thì non nớt hơn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét thanh tú, đẹp trai, tuấn tú của hiện tại. Tế thử, a ha ha ha Hàn Hàn lúc đó, non, ghê á, cái gương mặt bầu bĩnh này, non, đến mức có thể véo ra nước luôn á, không thể nào ngăn được tình mẫu tử của tôi. Tôi tuyên bố tôi của ngày hôm nay, là fan mama của Hàn Hàn. Lão lính không mua nổi cỏ ngựa, tôi không vậy nha, tôi là fan bạn gái, ai không muốn làm bạn gái của một người tài nghệ song toàn như Hàn Hàn chứ. Hiên Viên Vũ mặc khe khe, câu tài nghệ song toàn của bạn phía trên làm tôi nghĩ đến một số hình ảnh không được hài hòa cho lắm. Đột nhiên muốn thấy Hàn Hàn diễn vai hoa khôi, kích động đến mức tự vỗ vào xe lăn của mình, ALK, sập nhà rồi. Thật ra tôi cũng muốn xem, sông mây trôi nổi, nghĩ kỹ lại, Hàn Hàn trâu bò vãi. Không biết là Hàn Hàn đã trải qua những gì, sao tự nhiên lại đi làm diễn viên. Dựa vào học lực của cậu ấy, thì sẽ có rất nhiều đơn vị muốn hợp tác cùng. quan niệm mọi thứ đều thấp kém, duy chỉ có học vấn là cao quý đã ăn sâu vào xương cốt của người dân cả nước từ nghìn năm qua. Mặc dù bây giờ tất cả ngành nghề đều được đa dạng hóa, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy rằng, học vấn mới là con đường tốt nhất. Trước khi nổ ra vấn đề học vấn, Tống Thanh Hàn trong mắt mọi người chỉ là một diễn viên có ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng khá tốt mà thôi. Nhưng sau khi nổ ra vấn đề học vấn, thì trên người cậu lại có thêm một vầng hào quang. Ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, có vận may, học vấn cao. Vậy là mẹ có thể an tâm để tôi yêu thích thần tượng này rồi. Không thể không nói, trong thời đại này, bất kể là idol hay diễn viên, đều sẽ bị người ta gắn mác, điều khác nhau là những cái mác đó là tốt hay xấu, là ca ngợi, hay chửi bới mà thôi. Bài viết của chủ Tuts này làm fan và người qua được tụ tập lại, dần dần khiến nó leo lên đỉnh hot search. Trần An nắm chuẩn thời cơ, sai người làm bùng lên ngọn lửa này. Rất nhanh, liền có những tài khoản đã được xác nhận. Có dấu tích, thi nhau chia sẻ bài viết này. Mở trang cá nhân của họ ra, nhìn một cái là thấy chứng nhận trường học của họ. Đều là đại học quốc gia. Theo lời họ, Tống Thanh Hàn bình thường là một người khá trầm tính, nhưng rất thông minh, giảng viên đều rất thích cậu. Sau khi biết cậu tốt nghiệp xong lại đi làm diễn viên, mặc dù mọi người hơi kinh ngạc nhưng lại lựa chọn ủng hộ cậu. Tuy nhiên, bọn họ không cho phép người ta bôi nhọ danh dự của sinh viên trường đại học quốc gia bọn họ. Cố Quân Nhã V, tôi thật sự không hiểu nổi những người nói Tống Thanh Hàn chỉ tốt nghiệp cấp 3 đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số mọi người đều thấy mọi chuyện rành rành ra đó, nhưng bởi vì người ta năm 20 tuổi vào nghề làm diễn viên, nên mới phán định người ta là không đi học đại học hả? Tôi nói thẳng luôn, lối tư duy như vậy, chỉ e là không chống đỡ nổi cho não của bạn đâu. 123. Lời nói của tài khoản có tích xanh này có vẻ cay độc. Trần An vốn dĩ không nhờ người này chia sẻ bài viết, nhưng không biết tại sao, người này lại như đang phẫn nộ thay cho Tống Thanh Hàn, trực tiếp chĩa mũi dùi vào tài khoản. 123. Kia, người có tâm liền đi đào bới về tài khoản này rồi mới phát hiện người ta vốn tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia. Tính thời gian, có lẽ là cùng niên khóa với Tống Thanh Hàn. Con gái, em đang xem gì đó? Mẹ Châu ngó đầu qua nhìn điện thoại của Châu Châu, nhíu mày, cất cao giọng. Con ngày nào cũng chỉ biết xem mấy cái tên ngôi sao chỉ biết ca hát nhảy múa này, có thời gian không bằng lo mà học hành đi. Châu Châu đưa tay lên bịt tay, sau đó trực tiếp mở điện thoại lên cho mẹ xem. Ai à, mẹ ơi, Hàn Hàn anh ấy tốt nghiệp Đại học Quốc gia đó, chứ không phải chỉ biết ca hát nhảy múa thôi đâu. Đại học quốc gia đối với các bậc cha mẹ mà nói là một cụm từ đầy chói lọi, mẹ Châu nhìn kỹ lại, nghi ngờ. Đây không phải là cậu nhóc Tề Thiên kia sao? Anh ấy tên Tống Thanh Hàn. Châu Châu chỉnh lại cách nói của mẹ. Anh ấy rất giỏi đúng không? Cậu nhóc này được đấy. Mẹ Châu dựng thẳng lông mày lên. Nhưng con vẫn phải lo mà học hành đi chứ, nếu không thì người ta tốt nghiệp đại học quốc gia luôn rồi, mà con chỉ có thể là một nhân viên quèn, nói ra thì xấu hổ biết bao nhiêu. Biết rồi mà. Châu Châu ôm lấy tay, ngoan ngoãn tắt điện thoại. Hàn Hàn của cô giỏi như vậy, cô cũng không thể nào tụt lại phía sau được. Tốt nghiệp Đại học Quốc gia đã giúp Tống Thanh Hàn một lần nữa có được danh tiếng đối với nhân dân cả nước. Nhiều người có thể chưa từng xem qua, cũng chưa từng xem, nhưng trên cơ bản, bất kể là trẻ con 3 tuổi hay đến cả bà lão U70 đều biết rằng, trong đất nước của họ, có một đại học hàng đầu, gọi là Đại học Quốc gia. Cậu nhóc này không chỉ tốt nghiệp Đại học Quốc gia, mà còn là sinh viên ưu tú đó. Tống Thanh Hàn bỗng nhận được cả một đống ấn tượng tốt từ trên trời rơi xuống. Mà những ấn tượng tốt này, nếu như biết cách tận dụng, có thể sẽ trở thành một nguồn thu lớn. Gần như khi chủ đề, Tống Thanh Hàn Đại học Quốc gia, vừa mới xuất hiện, Trương Doanh ngay lập tức kêu người trong đoàn phim chia sẻ tấm hình bằng đại học của cậu, sau đó khen ngợi biểu hiện của Tống Thanh Hàn khi còn ở trong đoàn, giúp mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của mình. Nhưng có một số người có tâm, nắm bắt được điểm Tống Thanh Hàn 20 tuổi tốt nghiệp Đại học Quốc gia xong liền vào nghề làm diễn viên, nói thẳng thừng là cậu lãng phí tài nguyên của quốc gia, một cử nhân tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia ra, làm cái gì không làm, lại đi làm một tên hề. Những bình luận như thế này đều bị nhấn chìm hết, chưa nói tới tiểu Hàn giả, kể cả người qua đường cũng cảm thấy những bình luận như thế thật quá đáng. Nghề nghiệp không có cái nào là cao thấp sang hèn, trở thành người như thế nào, là lựa chọn của chính bản thân, chửi người ta lãng phí tài nguyên, cái này có hơi quá tay rồi đó. Mặc dù bọn họ cũng tò mò tại sao một cử nhân tốt nghiệp khoa vật lý của Đại học Quốc gia lại lựa chọn đi làm diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thắc mắc này không kéo dài bao lâu thì đã có người đứng ra giải thích. Blier, tôi và Tống Thanh Hàn từng là bạn học trong một năm, trong ấn tượng của tôi, gia cảnh nhà cậu ấy không phải khá giả gì, bình thường ngoài giờ học đều tự mình làm gia sư kiếm tiền, nhưng cậu ấy thật sự rất đam mê diễn xuất, cậu ấy lúc đó còn tham gia câu lạc bộ kịch nói. Trần An nhìn chiều hướng dư luận dần dần bắt đầu chuyển sang Tống Thanh Hàn. Tình yêu nhiệt huyết, yêu nghề, theo đuổi, hài lòng gật gật đầu. Tống Thanh Hàn có vầng hào quang này bảo vệ con đường tương lai sau này sẽ thuận lợi hơn một chút. Vậy tiếp sau đây cũng nên đi tính sổ với người đứng sau màn bôi nhọ này rồi. Tác giả có lời muốn nói. Bổ sung thêm, Sở, Điên, Cuồng, Bảo, Vệ, Vợ, Minh, Hàn Hàn của tôi đỉnh lắm đó. Chia sẻ ngay cho tôi. Ba Sở con trai gả đi rồi, như bát nước đổ đi. Mở tài khoản phụ gia chuyên nghiệp bấm chia sẻ. Cách chương.